cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2322, đều tốt muôn tốt vàn tốt, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm vẻ lạnh lùng đầy xa cách của người nào đó, nghiến nhẹ răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, quản lý Tư thật đúng là chính nhân quân tử. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư quá khen, Diệp Hoàn Hoàn ý vị sâu xa tiếp lời. Nghe nói quản lý Tư có một vị hôn thê, có thể khiến cho quản lý Tư thủ thân như ngọc như thế, hẳn phải là một người phụ nữ rất hoàn mỹ chứ. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, hoàn toàn ngược lại, Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một phen, ngược lại, ý gì, Tư Dạ Hàn lại đi nói nàng không hoàn mỹ. Tư Dạ Hàn, cô ấy cũng không hoàn mỹ, cô ấy manh động, dễ giận, tửu lượng kém, vô lý, thích gây họa, rất thích uống giấm, lại thích gạt người, lại có ít nhiều mê trai. Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, ngoài mặt đáp ứng chuyện của tôi, sau lưng sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo, vĩnh viễn ở ngoài vòng kiểm soát và dự đoán của tôi. Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, mỗi một ngày ở cùng cô ấy, đều giống như đang mạo hiểm. Nghe Tư Dạ Hàn sổ liền tù tì một đống lớn thiếu sót của mình, biểu cảm của Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa cũng đã gần sắp không kềm được, ngữ khí cũng trầm xuống, thật sao? Nếu như vị hôn thê của anh bết bát như thế, vậy thì, rốt cuộc anh thích cô ấy ở điểm nào? Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô gái như ánh sao rực sáng lên. Dịch tiểu thư, tôi cho là, mới vừa rồi tôi đã nói rất rõ. Diệp Hoàn Hoàn, nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, cả nửa ngày đều không phản ứng kịp. Mới vừa rồi anh ấy đã nói rất rõ. Mới vừa rồi anh nói gì cơ? Mới vừa rồi rõ ràng là đang ói hỏng bét than phiền về nàng đấy. À, Tư Dạ Hàn có ý tứ là, mới vừa rồi những thứ kia anh nói, tất cả đều là điểm mà anh yêu thích. Bởi vì người đó là em, cho nên ở trong mắt của anh, đều tốt cả, muôn tốt vàn tốt. Đệ, sau khi Diệp Hoàn Hoàn phản ứng lại, trái tim cơ hồ điên cuồng đập rộn rã. Lời này quả thật là so với trắng trợn ca tụng nàng là tiên nữ hạ phàm, còn khiến cho nàng cảm động hơn. Con mẹ nó, Tư Dạ Hàn rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Năm đó, rõ ràng thể hiện ra chỉ số nhạy cảm EQ siêu cặn bã đấy. Hiện tại quả thực là lột xác hoàn toàn. Tối nay rõ ràng là dự định đến cơ đồ anh, kết quả vội vàng không kịp chuẩn đã bị anh đốn tim mất rồi. Một điệu nhảy kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Dịch tiểu thư, cô nhảy quá tuyệt rồi. Đúng vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư, trên người còn có việc, trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được rồi. Diệp Hoàn Hoàn lấy một ly rượu vang trên khay của người phục vụ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa, tôi tiện anh. Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc. Không cần, Diệp Hoàn Hoàn đung đưa ly rượu vang, suy tối hôm qua đã bị anh bỏ chạy thành công. Hôm nay còn tưởng rằng có thể chạy thoát, một giây kế tiếp cổ tay của Diệp Hoàn Hoàn lại đột nhiên lơ đãng lắc một cái, nhất thời, hơn nửa ly rượu vang đều bị tạt vào trên quần áo của Tư Dạ Hàn. Cửu ca, bên cạnh Lâm Khuyết sợ hết hồn, cửu ca, anh không sao chớ. Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhấc tay lên, không có việc gì. Thật là xin lỗi, ngoài miệng Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, trên mặt lại không có chút ý xin lỗi nào. Nói xong, quay sang mở miệng nói với nhân viên phục vụ, đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến phòng của tôi. Phục vụ viên lập tức, gocchuyenaudio.com, đáp lời, vâng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía người đàn ông trước mắt, quản lý Tư theo tôi đi lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi cũng không muộn. Lâm Khuyết trơ mắt nhìn lấy một màn này, quả thật là gấp gáp đến bốc hỏa. Trời má, chuyện này, đây còn không phải là một nữ bá vương sống sờ sờ sao? Làm sao có thể như vậy? Không thấy cửu ca cũng không muốn sao? Mới vừa rồi, ly rượu vang kia rõ ràng là cố ý tạt. Nói dễ nghe là để cho cửu ca đi thay quần áo với cô ta, nhưng ai biết được rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Đây hoàn toàn là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Cách chương.